Chương 682, tín nhiệm. Nô, một hồi mang ngươi nhìn nàng, có được không cho là thật? Thẩm Thanh Lan vừa mừng vừa sợ, nét mặt tươi cười như hoa nhi nở rộ tại bầu trời đêm, chỉ một thoáng sáng lạn toàn bộ bầu trời đêm. Vệ trường quân có chút hoảng hốt, cười ngớ ngẩn, chưa từng lừa gạt ngươi kế tiếp. Vệ trường quân nhưng có chút hối hận, làm gì nói với nàng câu nói kia, thế cho nên nàng đều không muốn nhìn một chút đèn. Lao nhớ kỹ Diêu Thái Thái, thường thường liền muốn hỏi một câu khi nào đi, thấy đẹp mắt đèn, cũng không quên mua một cái, nói là đưa cho Diêu tỷ tỷ. Nghi uy tướng quân đang tại Thẩm Thanh Lan hứng thú bừng bừng xem xét một cái làm siếc người biểu diễn thì vang lên bên thai một cái giọng nữ, tựa hồ ở đâu nghe qua, à, chính là nhập kinh ngày đó, cũng là cái thanh âm này gọi lại vệ trưởng quân, nhưng vệ trưởng quân hoàn toàn không để ý nàng. Lúc này đây, vệ trưởng quân vẫn là không để ý nàng. Hắn chính vươn ra cánh tay đem Thẩm Thanh Lan cùng người chung quanh ngăn cách, hư hư ôm trong ngực ý Thẩm Thanh Lan lực chú ý bị cắt đứt, theo tiếng quay đầu, nàng rất muốn nhìn vừa thấy cái này giống như đã từng quen biết thanh âm đến tột cùng đến từ vị nào quý mến vì vệ trưởng quân cố nhân. Cái này vừa thấy, Thẩm Thanh Lan cùng đối phương đều ngây ngẩn cả người. Cách đám người, Thẩm Thanh Lan nhìn đến bộ mặt, tuy rằng rất lâu không gặp, có chút mơ hồ, nhưng là vừa nhìn thấy liền có thể nhớ tới mặt, Dương Nhậm Ân. Phân minh cái kia nghị trăm phương ngàn kế cùng mình không qua được Dương tiểu thư nàng như thế nào đến kinh thành. Đúng rồi, nàng là Mẫn lao tướng quân nghĩa nữ, chắc là bị Mẫn lao tướng quân nhận được kinh thành đến. Dương tiểu quả nhiên là người Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đều nhanh quên Dương Nghiệm Ân, được Dương Nghiệm Ân lại đối với nàng nhớ rất sâu, thậm chí có chút cắn răng nghiến lợi, cho nên lập tức nhận ra được, ta bây giờ là Mẫn tiểu thư. Mẫn tiểu thư Thẩm Thanh Lan hơi sừng sờ. Lúc này mới nhớ tới Thẩm Chi Giật từng kêu nàng Mẫn tiểu thư, à, nay liền họ đều sửa lại, thành nghiêm chỉnh Mẫn tiểu thư. Mẫn tiểu thư, biệt lai vô dạng hử, thác phúc của ngươi, tốt được rất. Dương Nghiệm Ân, bây giờ là Mẫn Nghiệm Ân lạnh lùng cười một tiếng, đẩy ra đám người vọt tới trước mặt, nhìn xem Thẩm Thanh Lan, lại nhìn xem vệ trưởng quân, đột nhiên ủy khuất hề hề bĩu môi, nghi uy tướng quân, ta nghe nói ngươi cùng nàng vệ trưởng quân lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, Mẫn tiểu thư. Chuyện của ta không nhọc ngươi bận tâm, mặt khác, thỉnh ngươi nói với Thanh Lan lời nói khách khí một chút. Ngươi ta Mẫn Nghiệm Ân trợn mắt há hốc mồm, nàng nay quần áo ăn mặc hơn xa tại phân ninh khi hoa lệ, cẩm y liễu đoàn thêu, đầy đầu châu ngọc, ở dưới ngọn đèn lắc lư được người hoa cả mắt. Nghi uy tướng quân, Thái hậu từng nói qua vệ trưởng quân đạm bạc ánh mắt thuốc sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, Mẫn tiểu thư nói cẩn thận đến cùng là từ núi thây biển máu chung giết ra uy danh đến tướng quân. Bình thường thu liễm hơi thở khi khiêm tốn lễ độ, một khi phóng thích nộ khí, một chữ liền được lòng người. Kinh thịt nhảy. Mẫn Nghiệm Ân run một cái, quả nhiên không dám nhiều lời nữa. Vệ trường quân liếc nàng một chút, Mẫn lao tướng quân ngay hôm nay đem về kinh dưỡng thương, Mẫn tiểu thư phải làm, là tận tâm tận lực báo lao tướng quân công ơn nuôi dưỡng. Dứt lời, cũng không thèm nhìn tới nàng, lôi kéo Thẩm Thanh Lan rời đi. Mẫn Nghiệm Ân run cầm cập đứng ở trong đám người. Nước mắt ào ào xuống, cũng không biết là khí, vẫn là xấu hổ, hay là ấy nấy. Thẩm Thanh Lan bị vệ trường quân lôi kéo đi ra rất xa, quay đầu đã nhìn không thấy rộn ràng nhốn nháo trong đám người gương mặt kia. Thanh Lan, phía trước giao lộ có cái bán kẹo hồ lô phân, bọc nước đường so nhà khác đều dày, đặc biệt tan ngon, ta mang ngươi đi nếm thử. Thẩm Thanh Lan cười, không thể tưởng được ngươi đối kẹo hồ lô còn có như vậy lý giải. Vệ trường quân lung túng bật cười. Không quá lý giải. Hai người người hầu đội trong gạt ra đi về phía trước, quả nhiên không bao lâu liền nhìn đến cái kia kẹo hồ lô phân, chu vi trong ngoài ba tầng người, phần lớn là cô nương trẻ tuổi nhóm cùng mang theo hài tử phụ nhân, chủ quán là cái tóc trắng xóa lao nhân, ngon giấc luyện cho kẹo hồ lô bọc một tầng màng mỏng giấy gói kẹo, gói kỹ lưỡng, đi phía trước nhất đưa, lập tức có vô số chỉ bàn tay đi qua tiếp, liễu diễu đất cho ta, trước cho ta. Lão nhân sẽ trước cho hải tử, chậm rãi an ủi các khách hàng, tiểu hoa nhi nhà, muốn ưu tiên, các cô nương đừng nóng vội, đừng nóng vội. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ngoắc ngoắc vệ trường quân ống tay áo, nhẹ giọng nói, đi thôi, quá nhiều người, lần sau lại ăn. Đông nhiên, liền nghe người ta đội trong có một nữ nhân thở phì phì nhất hử, bẹp miệng ép ra ngoài, không ăn cũng chờ nửa ngày, cũng không bán cho ta thật là tam tam ca. Ngươi như thế nào tại cái này? Đây là Thẩm Thẩm đối phương kinh ngạc có thể nghĩ, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không lưu loát, nàng lắp ba lắp bắp một câu đều không nói chuyện, giọng điệu cùng sắc mặt cũng đã thay đổi, thở phì phì không thấy, kinh hoàng kinh ngạc cũng không thấy, thay vào đó là ngoan ngoãn cùng nhu thuận. Đáng yêu. Tam ca, không nghĩ đến ở trong này nhìn thấy ngươi, Thẩm tiểu thư tốt nhà. Thẩm Thanh Lan trong lòng bách vị tạp trần, à, vệ tam tiểu thư vệ Vân Châu, cái này trở mặt tốc độ thật là không người nào có thể cùng a. Lần trước ở trên đường nhìn thấy khi ngạo mạn vô lễ, vừa rồi rõ ràng cũng là kiêu căng tùy hứng, được nhất đến vệ trưởng quân trước mặt, liền thành mềm nhũn con mèo nhỏ. Vệ tam tiểu thư tốt. Nàng khẽ cười, lễ phép tự nhiên. Vệ trưởng quân gật gật đầu, ngươi đi chơi của ngươi đi. Vệ Vân Châu ôn nhu nói, tam ca, ta đã lâu không gặp Thẩm tiểu thư, mười phần tưởng niệm, hôm nay khó gặp, có thể nhiều lời nói chuyện sao? Thẩm Thanh Lan quả thực muốn tại nội tâm cười lạnh. Vệ Vân Châu tưởng niệm ta nghĩ nhiều lời nói chuyện bất quá là nghĩ tham gia trong đó mà thôi, bất quá này đạo đi có thể so với lúc trước mẫn niệm ân cao hơn, phối hợp muội muội cái thân phận này, vệ trưởng quân rất khó cự tuyệt. Nhưng nàng đến cùng vẫn là xem nhẹ vệ trưởng quân, đối mặt muội muội nhiệt tình, hắn nhẹ nhàng bâng quơ cự tuyệt, không nóng nảy, chờ ngươi tam tẩu vào cửa, tương lai còn dài. Thẩm Thanh Lan, vệ Vân Châu, cứ như vậy, vệ trưởng quân trực tiếp làm đem muội muội ném ra. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở kia mấy cái theo vệ Vân Châu nha đầu, hảo hảo theo tam tiểu thư, canh giờ không sớm, nhiều nhất nửa canh giờ, liền đưa tam tiểu thư hồi phủ, không thể bên ngoài lưu lại. Kẹo hồ lô đến cùng vẫn là chưa ăn, bất quá Thẩm Thanh Lan cũng không có gì hứng thú, đi ra một khoảng cách sau, vệ trường quân đột nhiên mở miệng, Vân Châu nói lời gì, ngươi đều không dùng để ở trong lòng. Ân Thẩm Thanh Lan ngửa đầu liếc hắn một cái, ý gì a? Vệ trường quân hơi hơi một trận. Trong kinh nữ quyến tốt mời tụ hội, hoặc ở trong phủ ngắm hoa uống trà, xem kịch làm thơ văn, hoặc xuất ngoại du ngoạn, đạp thanh du chùa, cưới ngựa nghe khúc, ngươi có thể đẩy thì đẩy, như là nghĩ đi, được kêu lên Vân San đồng hành. Vệ nhị tiểu thư ân, có nàng tại, ngươi sẽ an toàn rất nhiều. Thẩm Thanh Lan cười đáp ứng, nàng còn chưa gặp qua vệ Vân San, chỉ nghe nói cái này nhị tiểu thư cùng vệ trưởng quân chính là một mẹ đồng bào, chắc hẳn so sánh thân cận cùng tín nhiệm đi. Đây là vệ trưởng quân hảo ý, nàng sẽ không cự tuyệt.